Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Thần vốn dĩ nói với bố mẹ là 2 giờ sẽ về đến nhà, bây giờ thì hay rồi. Sếp lại rẽ ngang đi đón bà chủ. Còn phải hộ tống sếp và bà chủ về nhà rồi anh ta mới có thể về suốt đường đi. Hướng Thần lơ đãng lắng nghe lời dặn dò của Tần Chí Thành, uể oải đáp lại. Cậu rất không tình nguyện à? Anh hỏi. Không có, đâu có, không thể nào. Sếp Tần anh yên tâm, mọi việc của Tần Hòa chính là mọi việc của tôi, mọi thứ của sếp vẫn là mọi thứ của sếp. Hướng Thần nở một nụ cười 100% với anh, cúi đầu, rồi lại mất hết sức lực để mỉm cười. Quả thật không dám không tình nguyện, dù sao thì hôm nay cũng là lương gấp 10. Lương gấp 10, đảo ngược tên anh ta lại, sau này gọi anh là Thần Hướng anh ta cũng đồng ý. Xe từ từ lái đến cổng quán bar, Hướng Thần không nhịn được cảm thán một tiếng. Oa, ngầu quá. Tần Chí Thành lạnh nhạt liếc nhìn một cái, không bình luận. Là Đỗ Tân phát hiện ra xe của anh trước. Lão Tần, chúc mừng năm mới, lì xì đâu? Cô kéo dài giọng, chạy về phía chiếc xe. Diệp Tuyền đi theo sau cô ấy, cười không ngớt. Cậu chạy chậm thôi, tuyết còn chưa tan hết đâu, đường trơn lắm. Bên cạnh Diệp Tuyền còn có một người đàn ông đi cùng. Trời lạnh như vậy, người đàn ông này chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu đi dạo bên ngoài, một tay đút túi quần, tóc mái trên trán khẽ bay theo gió, khoe miệng nở nụ cười, dáng vẻ phong lưu đa tình. Hướng Thần còn không sợ chết mà ở phía trước xoa cằm. Giám đốc Diệp có phải chỉ thích kiểu này không? Trưởng phòng Thẩm cũng kiểu này à? Nhìn là biết rất được lòng các cô gái trẻ. Tài xế đã căng thẳng đến mức nín thở, không dám hé răng. Tần Chí Thành mặt không cảm xúc, không nói gì, cứng rắn đến mức Hướng Thần định trêu chọc cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không dám nói bậy nữa. Đúng lúc này, Đỗ Tân, bịch, một tiếng, ngã chỏng vó. Ôi chao, đau chết mất, xương cụt của tôi, xương cánh tay, xương quay xương thang của tôi. Diệp Tuyền vừa cười vừa bất đắc dĩ, vội vàng tiến lên đỡ cô ấy. Kết quả chỗ đó thật sự rất trơn, Diệp Tuyền không để ý, chân cũng suýt nữa thì trượt ngã. Tống Diêm đưa tay định đỡ cô, nhưng Diệp Tuyền đã vào vòng tay của một người khác. Tống Diêm ngẩng đầu, đối diện với người đàn ông. Anh ta cười như gió xuân ấm áp. Xin hỏi anh là? Tần Chí Thành nói, tôi nghĩ rằng anh đã biết tôi là ai. Tống Diêm, hửm, dù sao thì đêm đó cậu gọi điện thoại hỏi vợ tôi đã về nhà chưa? Chúng ta đã trao đổi tên họ rồi. Giọng Tần Chí Thành bình thản, không chút gợn sóng. Thì ra là anh Tần, xin lỗi. Tống Diêm im lặng một thoáng, cười. Vậy là thật sự kết hôn rồi. Hôm đó Đỗ Tân và Diệp Tuyền tiện miệng nói với tôi một câu. Tôi còn tưởng là nói đùa, không coi là thật. Tần Chí Thành nói, vậy xem ra mối quan hệ của cậu với họ không đủ thân thiết. Tống Diêm lập tức phản bác. Sao lại nói vậy? Diệp Huyên và Đỗ Thân không phải kiểu người lấy chuyện như thế ra làm trò đùa. Nếu cậu hiểu họ một chút, sẽ không nghĩ là nói đùa. Diệp Tuyền nhìn sự đối đầu giữa họ, hai người, hay là để tôi đỡ Đỗ Tân dậy trước đã. Đỗ Tân vẫn còn nằm trên đất, hai tay chống cằm, vui vẻ nhìn cảnh đàn ông tranh giành. Đừng quan tâm đến tôi, hai người cứ cãi nhau, không cần quan tâm đến tôi. Tống Diêm đỡ cô ấy dậy, hôm nay bận việc, không giữ anh Tần ở lại lâu, hôm khác có cơ hội cùng nhau uống một ly rượu, tôi thật sự rất muốn kết bạn với anh Tần. Vô cùng vinh hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Thành lạnh nhạt gật đầu, lịch sự hết mức. Diệp Tuyền đứng giữa hai người. Uống rượu tôi thấy không cần thiết đâu. Tống Diêm, cậu đến đây, tôi nói với cậu vài câu. Tống Diêm khẽ nhướng mày, đối diện với ánh mắt Tần Chí Thành, cười nói. Được, tôi không biết đêm đó hai người đã nói gì, nhưng nếu anh ấy nói lời quá đáng, tôi xin lỗi cậu. Diệp Tuyền đi cùng anh ta ra ngoài, nói riêng. Tống Diêm khựng lại, không có, là thế này, anh ấy cực kỳ hay ghen, kiểu như tinh chất giấm chua đầu thai ấy, không thể chọc vào được, nên cậu cũng cố gắng đừng nói những lời khiến anh ấy hiểu lầm, nếu không về nhà người gặp rắc rối là tôi rồi. Diệp Tuyền bất đắc dĩ cười cười, Tống Diêm nhíu mày, anh ta bắt nạt chị à? Diệp Tuyền ngẩn người, biết cậu ta hiểu lầm. Không có, Tống Diêm lại nhìn Tần Chí Thành hai lần, anh ta thật sự đáng tin không? Hai người quen nhau bao lâu rồi, nếu chị gặp phải rắc rối gì có thể nói với tôi. Tính cả năm nay, chắc là năm thứ 7 rồi. Diệp Tuyền khẽ ngắt lời. Về việc anh ấy có đáng tin hay không, lần trước tôi đã trả lời cậu rồi, nên sẽ không nói lại lần thứ hai nữa. Tống Diêm, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng Tần Chí Thành quả thật đối xử tốt với tôi. Tôi cũng không thể nói dối lòng mình mà nói anh ấy đối xử không tốt với tôi. Bởi vì anh ấy đối xử tốt với tôi quá nên tôi cũng không muốn để anh ấy vướng vào những hiểu lầm không đâu. Chúng ta vẫn luôn là bạn bè tốt, nếu tình bạn này biến chất, hoặc tình bạn này bị rạn nứt. Tóm lại, đây chắc chắn không phải là kết quả chúng ta mong muốn phải không? Tống Diêm đến lúc này cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói. Về nhà gặp rắc rối của Diệp Tuyền là một sự ràng buộc ngọt ngào chứ không phải là bị bắt nạt. Tống Diêm im lặng vài giây. Phải, hai người về sớm đi, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, lì xì tôi để ở quầy lễ tân rồi. Diệp Tuyền vỗ vai anh ta, quay người bỏ đi. Tống Diêm trở lại quán bar, quả nhiên nhìn thấy bao lì xì đặt trên quầy lễ tân. Trên đó còn có nét chữ chu đáo của Diệp Tuyền, lời chúc cho mỗi người. Đến lượt anh ta, năm nay là khai trương hồng phát, vạn sự hanh thông. Diệp Tuyền rất cẩn thận đến mức có thể chăm sóc được từng người một. Cho nên trong tình huống lúc nãy, cũng giữ lại cho mình một chút thể diện, không làm ầm ĩ trước mặt mọi người. Cô lý trí, cô dịu dàng, cũng vô tình, không cho người khác bất kỳ ảo tưởng nào. Xe lao đi vun vút, Tống Diêm thầm nhẩm cái tên đó. Tần Chí Thành luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau khi anh ta hoàn toàn nhớ ra là ai, mở điện thoại tìm kiếm, lúc nhìn thấy bức ảnh người đàn ông đó trên mục từ điển, trán khẽ giật. Đưa Đỗ Tân về xong, trong xe rất im lặng. Diệp Tuyền quay đầu, liếc nhìn Tần Chí Thành, khẽ kéo tay áo anh. Tần Chí Thành chỉ nhìn cô, không nói gì. Không tò mò lúc nãy em và Tống Diêm nói gì sao? Cô chủ động hỏi. Tần Chí Thành nói. Nói gì? Diệp Tuyền nhướng mày. Em nói, anh là một người hay ghen. Nếu bị anh hiểu lầm mối quan hệ của em và cậu ta, em sẽ gặp rắc rối. Tần Chí Thành gật đầu. Cũng không nói sai. Hướng Thần ở hàng ghế trước cũng vô cùng đồng tình mà âm thầm gật đầu lia lịa. Chỉ muốn gật đầu như gà mổ thóc. Vậy anh có ghen không? Không có. Thật sự không có à? Tần Chí Thành im lặng vài giây. Trước đây thì có, nhưng lúc nãy thì không. Tại sao? Tần Chí Thành như có điều suy nghĩ. Cậu ta rất gầy. Hả? Diệp Tuyền ngơ ngác. Em từng nói, em rất thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thành mặt không đổi sắc nói câu này. Hai kẻ tò mò ở hàng ghế trước lén liếc nhìn qua. Diệp Tuyền có chút bức xúc. Cô nói lời thẳng thắn như vậy lúc nào chứ? Sau khi đối diện với Tần Chí Thành một lúc, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một hình ảnh. Lần đầu tiên mê đắm, vì trải nghiệm quá tốt, đầu óc đều hỗn loạn, chán áp vào cơ bắp rắn chắc của người này lẩm bẩm nói một câu. Rất thích, Tần Chí Thành hôn lên mái tóc ướt sũng trên trán cô, hơi thở cũng trầm xuống. Diệp Tuyền nhớ lại, mặt đỏ bừng, người này mẹ nó có phải là người không? Sao lại có thể với vẻ mặt vô cảm, với sự bình thản như vậy mà lôi chuyện đó ra làm bằng chứng chứ? Cách chương.